công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1082, ẩn vụ và đao cực, góc truyện audio.com. Ngay sau câu nói đó, đao khí vờn quanh phạm vi 1 mét xung quanh, ngăn cản hoàn toàn thứ đến. Bên trong đó, đao cực tiến hành tụ lực, nhưng so với lúc đấu với cầm khí thế một đòn này lớn hơn rất nhiều. Kẻ trong bóng tối kia không còn chiêu thức nữa là trở nên im lặng. Nhưng mà im lặng mang theo sát khí đáng sợ, liên tục có những ám khí được phóng đến, vô luận là mật độ lẫn cường độ đều được tăng cường rất nhiều. Hiển nhiên từ nãy đến giờ cả hai chỉ là chơi đùa với nhau mà thôi. Bây giờ mới là lúc chiến đấu chân thực, chỉ có thể nói, không hổ thủ đoạn phòng ngự của Ma Kiêu. Dù đối mặt với rất nhiều ám khí có thể coi như là mưa ám khí nhưng đều bị lớp giáp đao khí gạt ra hết. Nhưng tất nhiên nó cũng không có vô tác dụng, màn đao khí mỏng đi trông thấy. Hiển nhiên việc duy trì cường độ đao khí cao cộng thêm tụ lực trước thế công của một kẻ không kém anh cũng không phải là một điều dễ dàng. Và cái gì đến cũng đến, vòng đao khí đã mỏng đi. Và thế là đủ, một thân ảnh như quỷ mị bằng một tốc độ không tưởng, quỷ dị vô cùng xuyên qua màn đao khí tiếp cận đao cực. Một đao cực tốc đánh ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho đao cực chỉ kịp nhích một bước để tránh vị trí chí mạng. Một đao toàn lực đáng sợ như thế này chỉ có những người dính nó mới hiểu. Chỉ thấy một đao đâm vào khiến đao cực quỵ xuống, nhưng anh không chết, tên này lập tức nhận ra không ổn, một đao này đáng sợ như thế nào chính hắn biết. Với những gì hắn hiểu về đao cực thì một đao này hoàn toàn có thể khiến kẻ này gục ngã. Nhưng mà hiệu quả lại ít hơn hắn tưởng rất nhiều. Hiển nhiên màn phong ngự bằng đao khí kia chỉ là trưởng nhãn pháp, hắn bị lừa. Hắn định lui nhưng mọi thứ đã chậm, đao cực nhìn về phía tên này hừ lạnh nói, ta bại dưới chiêu này không dưới một lần, nhưng lần này thì ngươi không thể làm lại đâu, chết đi, nhất đao định càn khôn, đừng có nghĩ ngươi biết hết về ta, đã chạy không được, ẩn vụ quyết định liều chết, cả người hắn trở nên hư hóa, dao găm bao trùm một màu đen quỷ dị một đao thẳng về trái tim. Nếu như không tránh thì đao cực cũng gặp nguy hiểm. Nhưng đao cực sẽ dừng lại ư? Tất nhiên là không, mặc cho dao găm kia, hắn vẫn chạm xuống. Cả không gian như rúng động trước một đao này. Trần nhà bằng một loại đá cứng rắn nào đó cũng bị rách một đường cực sâu, đất đá rơi xuống ầm ầm. Sức phá hoại vô cùng to lớn, có thể nói một câu, vô cùng mãn nhãn. Và cuộc chiến này thu hút rất nhiều sự chú ý của bên ngoài. Chính xác thì ngay từ khi cầm gặp đao cực thì cuộc chiến này đã được chú ý rồi. Một con hắc mã chân chính gặp chân chính Ma Kiêu. Hiển nhiên là đáng chú ý rồi, dù cả cuộc chiến cầm bị ăn hành ngập mặt nhưng mà cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Và đến khi anh bị đánh bại, ẩn vụ xuất hiện khiến sự chú ý càng được đẩy lên cao. Hai người có thể tranh chức Ma Kiêu Chi Vương lại gặp nhau ở vòng ngoài như thế này không bị chú ý mới lạ. Dù giai đoạn đầu hơi chán nhưng pha chiến đấu cuối cùng quả thật khiến mọi người phải than. Không hổ là hai Ma Kiêu hàng đầu, quả thật là vô cùng xứng đáng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem rốt cục ai sẽ là người trụ đến cuối cùng. Bụi mù tan đi và những thân ảnh hiện ra. Hai thân ảnh đứng đó. Đao cực quỳ một chân dưới đất, ngực anh cắm một thanh găm đang tỏa ra từng luồng hắc khí thiêu đốt sinh mệnh của hắn. Khí tức của hắn vô cùng yếu ớt nhưng ánh mắt rất sáng nhìn về phía đối diện. Hắn khát khao, góc truyện audio.com, chiến thắng kẻ này. Cả hai đã đánh với nhau rất nhiều trận, nhưng anh chỉ thắng được có 2 trận và thua đế 12 trận. Cũng đúng thôi, lối đánh của ẩn vụ gây ức chế rất lớn. Không lạ khi mà kẻ này có thể thắng trong một cuộc tranh đấu bình thường. Hai lần mà đao cực thắng chính là khi hắn luyện được đao khí thành khiên và luyện được đao khí tung. Hoành, một chiêu AoE cực rộng. Và giờ, hắn đang đứng trước cơ hội thắng thứ ba, và lần chiến thắng này sẽ có thể khiến hắn vượt qua tất cả những lần thua trước. Khói bụi tan đi, một thân ảnh hiện ra. Là ẩn vụ, tình trạng của hắn cũng không quá tốt. Hắn vẫn đứng nhưng mà trước ngực có một vết đao cực kỳ khủng bố. Khí tức cũng không khá hơn đao cực là bao, nhưng hắn lại cười, nhìn đao cực và nói, xem ra lần chiến đấu này thì người chiến thắng là ta. Một đao kia ngươi vẫn là chưa tụ lực đủ, nếu không dù ta ở trạng thái u linh cũng không đứng được như thế này. Tiểu tử ngựa ô kia hóa ra khiến ngươi tiêu hao nhiều hơn ta nghĩ nha. Đao cực không nói nhưng dường như đã nhận kết quả này. Một đao kia nhìn khí thế thì tốt nhưng nói về cường độ thì còn kém hơn một đao hắn chém cầm. Đối mặt với một kẻ không thua gì hắn, một đao kia hiển nhiên không đủ. Vết thương của ẩn vụ trông có vẻ nặng đó nhưng chiến lực của hắn vẫn còn, nếu đao cực còn cố chấp thì chỉ sợ hắn sẽ là một cái xác. Không nói nhiều lời, Đao Cực vác đao tiến vào một cánh cửa vẫn mở và rời đi, bước chân có chút khó khăn nhưng rất vững vàng, dù hắn thất bại nhưng mà khí thế vẫn còn đó, tuy bại mà vinh. Nhìn thân hình của Đao Cực rời đi, Ẩn Vũ thở dài một hơi, không nhịn được mà thổ huyết. Hiển nhiên hắn chỉ là một hổ giấy, mọi việc chỉ là hắn diễn mà thôi. Nếu như bây giờ cả hai lại chiến đấu thì kẻ nào chiến thắng thì khó có thể biết được. Tất nhiên tỷ lệ chiến thắng của hắn vẫn cao hơn nhưng mà cao hơn cũng không bao nhiêu. Tình thế cũng vẫn nguy hiểm, rất may tên này cũng như lúc trước thua là thua. Chính vì thế hắn mới có thể thắng hiểm một bước, chỉ còn vài phút nữa thôi, không ai có thể tham gia vào cuộc hỗn chiến này và hắn sẽ được một vé vào top 10. Đến đúng giờ, những cánh cửa vốn mở lại đóng lại. Hiển nhiên là thời gian đã hết, Ẩn Vũ thở dài một hơi, tâm tình hơi buông lỏng. Nhưng chỉ một chút hắn lập tức thất không ổn, bởi vì lối ra chưa mở. Nghĩa là ở nơi này vẫn còn người nữa. Lập tức hắc khí tỏa ra và hắn tiến vào ẩn thân. Nhưng mà hắn đã nhanh còn có người nhanh hơn. Một ánh kiếm lóe lên, cách trương.